Thật ấm áp, wow, Emily vui sướng nhận lấy tinh hoa của Jen vừa gượng người như Natasha. Đến khi bụng của cô bắt đầu trướng lên thì Jen mất rút ra. Thằng nhỏ của mình, để vô số chất lỏng màu trắng nhầy nhụa từ bên trong. Cái hang động, hồng hào kia tràn dần ra ngoài. Wow, thật lãng phí, Emily hiện lên vẻ mặt tiếc nuối. Lấy tay của mình che đẩy cái hang động, đồng thời để tinh hoa tràn vào tay rồi giơ lên miệng dâm dâm uống ực một cái. Thật kỳ quái, nhưng ngon lắm, lần sau em lại cùng với anh nhé chủ nhân. Giờ em mệt quá, Emily nói xong liền ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, trên trán của cô lại xuất hiện một chiếc vương miện tượng trưng cho thân phận của cô như là người yêu của Jen. Chiếc vương miện lóe lên một cái và biến mất. Cách chương.